Chương 624, Đạo Chủng Thành. Thần nguyên cuồn cuộn, hỏa diễm ngập trời, cổ khí thế này viễn siêu phiếm Đông Lưu, thần nguyên căn, cái này tự nhiên không phải phổ thông nguyên căn có thể so sánh, cả hai là cách biệt một trời. Diệp Vũ đã sớm bố trí xuống các loại thủ đoạn, thế nhưng là giờ phút này vẫn như cũ cảm giác được cả người muốn bị nhóm lửa. Nam Minh Ly Hỏa, đây là bản nguyên chi hỏa, lửa này lúc này hiện ra màu trắng tinh, đây là lửa thiêu đốt đến cực hạn biểu hiện. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn, ngưng tụ bán thành phẩm đạo chủng lúc này lơ lửng tại trong hỏa diễm. Diệp Vũ một lần đến hấp thu Nam Minh Ly Hỏa bản nguyên tinh hoa, tư dưỡng hắn đạo chủng, lấy Nam Minh Ly Hỏa làm chất dinh dưỡng. Thế nhưng là Nam Minh Ly Hỏa quá mức kinh khủng, đốt cháy ở giữa, Diệp Vũ cảm giác mình phát ra suy suy rung động thanh âm, cả người liền bị hỏa diễm nhóm lửa, mỗi một lần đều thừa nhận thống khổ to lớn. Hắn lấy kiếm đạo trấn áp, lấy tạo hóa quyết vận chuyển hấp thu, lấy các loại đạo ngấn ngạnh kháng, vẫn như trước đốt suy suy rung động. Cả người trên thân bọc lấy một tầng hỏa diễm, may mắn là, mỗi lần muốn đốt cháy tự thân thời điểm, dương hỏa đều rung động, có một cổ vĩ lực, trợ giúp lấy Diệp Vũ tiếp tục chống đỡ. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, kiếm đạo đạo chủng giờ phút này cũng tại đốt cháy, muốn đem viên này đạo chủng cho đốt cháy sạch sẽ. Thế nhưng là Diệp Vũ không để ý đến những này, càng là điên cuồng khu động lấy đạo tự thân, không ngừng hấp thu luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa. Tuyết Ngôn đứng ở phía dưới, nàng đồng dạng vô cùng khẩn trương, thần nguyên quá mức khủng bố. Diệp Vũ dù sao mới là thần thông cảnh, cho dù có Long Phượng Đài trợ giúp, muốn luyện hóa cái này thần nguyên rất gian nan, đặc biệt là đạo này thần nguyên, nóng bỏng mà cuồng bạo, loại này thần nguyên luyện hóa là gian nan nhất. Lúc này Tuyết Ngôn cũng thấy không rõ trong sân tình huống, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hỏa diễm, đồng thời Long Phượng Đài đại thế triển đặt ở hỏa diễm bên trên, nàng siết quả đấm, ngậm miệng, loại này luyện hóa nàng cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào tự thân, chỉ cần có thể chống đỡ xuống dưới đồng thời luyện hóa, đạo chủng kia liền sẽ thuế biến. Siêu việt cửu phẩm, Chân Diễn giáo chủ đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn hy vọng Diệp Vũ thân tử đạo tiêu, cứ như vậy, không chỉ là thần nguyên vẫn còn ở đó, trọng yếu nhất chính là, thiếu một địch nhân, không sai, một cái thành tựu thần phẩm đạo chủng địch nhân, quá mức kinh khủng, thần phẩm đạo chủng, đó căn bản không nhận đông thắng thần châu nguyền rủa, nói cách khác hắn không cần ngạnh kháng nguyền rủa, cái này đối với người khác mà nói, con đường tu hành vùng đất bằng phẳng, cho nên Chân Diễn giáo chủ hy vọng Diệp Vũ chết, bọn hắn giết không được đối phương. Có thể bị thần nguyên giải quyết cũng là chuyện tốt, Chân Diễn giáo chủ mỗi người đều như vậy chờ mong, có thể kết quả luôn luôn để bọn hắn bất đắc dĩ. Diệp Vũ mặc dù kiên trì khó chịu, nhưng có dương hỏa chi tộc, mỗi lần đều có thể vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Một đoạn nhỏ thần nguyên bị Diệp Vũ luyện hóa, trong đó bản nguyên tinh hoa cũng bị Diệp Vũ luyện hóa đến trong thân thể đi, đạo chủng hấp thu thần nguyên đại đạo khí tức, Diệp Vũ cảm ngộ nguồn lực lượng này, lĩnh hội trong đó đạo vận, bắt đầu thấm nhuần Nam Minh Ly Hỏa ẩn chứa đại đạo, thần nguyên. Điều này đại biểu lấy một loại đại đạo, đối với lúc này Diệp Vũ tới nói, đây chính là đạt được đạo quả một dạng, đây đối với tự thân tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, đối với Nam Minh Ly Hỏa lý giải càng ngày càng sâu, hắn đối với đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng mạnh. Nam Minh Ly Hỏa dung nhập vào trong thân thể, tại Diệp Vũ huyết nhục bên trong đốt cháy, có thể lúc này đã sẽ không đả thương đến hắn tự thân, ngược lại là loại này đốt cháy, là tại bao giờ cũng rèn luyện tự thân nhục thân. Đạo chủng hấp thu Nam Minh Ly Hỏa đại đạo, nguyên bản bảo kiếm hình dạng đạo chủng bắt đầu hòa tan, so với thần nguyên nói, Diệp Vũ kiếm đạo hay là quá yếu, nhưng là mượn thần nguyên chi đạo, Diệp Vũ đạo pháp càng ngày càng sâu, đối với kiếm đạo có kinh cũng tăng lên chi năng, ngưng tụ đạo chủng gì đâu, nếu như là trước đó, căn bản không cần nghĩ, khẳng định là kiếm chủng, bởi vì hắn một thân đạo ngấn, kiếm đạo ở vào tuyệt đối đỉnh phong, nhưng là bây giờ, có thần nguyên, cái kia hết thảy đều tạm biệt, đạo chủng cướp đoạt thần nguyên tinh hoa, từ trong đó siêu thoát đi ra. Vậy liền không chỉ có rơi vào kiếm đạo, Diệp Vũ nghĩ đến tự thân linh tượng, hắn tâm thần khẽ động, hòa tan kiếm đạo hóa thành một giọt nước này hấp thu Nam Minh Ly Hỏa bản nguyên tinh hoa, giọt nước này cũng không có bị ngọn lửa cho đốt cháy bốc hơi, ngược lại là bởi vì hấp thu Nam Minh Ly Hỏa, tại giọt nước ngoại tầng, bọc lấy một tầng ngọn lửa màu trắng tinh, thủy hỏa chia hai thành, bên trong là giọt nước, ngoại tầng là hỏa diễm, mà tại trong nước lửa, chiếu rọi ra từng đạo hư ảnh, trong đó có đầy trời kiếm ảnh, cũng có vũ động quyền pháp. Cũng đồng dạng có thương hải minh nguyệt chi cảnh, Diệp Vũ không ngừng buông ra tru tiên trận đồ bao lấy thần nguyên, một đoạn luyện hóa, có thứ nhất đoạn kinh nghiệm, đằng sau luyện hóa liền lộ ra nhẹ nhõm một chút, trọng yếu nhất chính là, theo Nam Minh Ly Hỏa luyện hóa càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ cũng càng có thể thấm nhuần nó bản nguyên chi lực, đến cuối cùng Diệp Vũ cũng mang theo lực lượng như vậy, dưới tình huống như vậy, luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa liền lại không hung hiểm, cuối cùng vẫn là thành công không, Chân Diễn giáo chủ bọn người trong mắt phi phàm. Rất nhanh liền phát hiện trên đài cao biến hóa, hắn thở dài một ngụm, tràn đầy đắng chát, nghĩ đến cái này, Chân Diễn giáo chủ không khỏi nhìn thoáng qua Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương được người xưng là thập đại nhân kiệt đứng đầu, hắn cũng xác thực cường đại, mà lại hắn, thế nhưng là đối mặt Diệp Vũ, chẳng lẽ liền nhất định hơn được sao? Chân Diễn giáo chủ lần thứ nhất hoài nghi có người siêu việt Mạc Vô Thương, bởi vì trước mặt thiếu niên này biểu hiện quá mức kinh diễm. Tuyết Ngôn trên mặt tươi cười, một cái lấy thần nguyên tẩm bổ xuất đạo chủng tồn tại, loại này cơ sở, thiên hạ người nào có thể so sánh? Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ thiên phú đồng dạng khủng bố, thiên phú tăng thêm loại đạo chủng này, nàng đều có thể nghĩ đến Diệp Vũ tương lai thành tựu sao mà kinh khủng. Thần nguyên chi lực không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cảm ngộ trong đó nói, không ngừng tinh thâm tự thân tu hành, hắn đạo chủng cũng chậm rãi thành hình. Mà lúc này, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, tại trong thần hải dương hỏa, lúc này cũng chui vào đến đạo chủng bên trong, dương hỏa chui vào đạo chủng, tại đạo chủng phía trên, lập tức hai loại hỏa diễm xen lẫn, may mắn là cái này đều thuộc về hắn đạo tự thân, tự nhiên thân cận, cũng không có nổi xung đột, ngược lại là hai loại hỏa diễm hóa thành thái cực một dạng cuốn giao cùng một chỗ, sau đó bọc lấy Diệp Vũ dọc mưa đạo chủng biến ảo, Diệp Vũ không ngừng ngưng thực, ngẫu nhiên dọc nước cũng lấy bọc nước bọc lấy hỏa diễm, nhìn liền như là hỏa diễm tại thủy tâm ở giữa đốt cháy, Diệp Vũ dọc nước chiếu rọi ra các loại hư ảnh, đều là hắn tu hành nói, nhưng giờ phút này, loại đạo này lại dung luyện cùng một chỗ, hóa thành giọt mưa linh tượng đạo chủng. Diệp Vũ cảm giác được tự thân lực lượng đang điên cuồng tăng lên, đạo chủng đang không ngừng hoàn thiện, thần nguyên bên trong chất dinh dưỡng, không ngừng không nhập đạo chủng bên trong, thần nguyên cùng Diệp Vũ giao hòa, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực, cũng đều chui vào đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Diệp Vũ biết, lấy hắn lúc này thực lực, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thần nguyên chi năng, cho dù tìm được thần nguyên, nó đường cũng còn muốn đi rất dài, chờ thực lực đầy đủ, mới có thể trong lúc nhất tay hiển thị rõ Nam Minh Ly Hỏa chi uy. Có thế dù cho không cách nào hoàn toàn bộc phát Nam Minh Ly Hỏa đại đạo chi năng, có thể hắn đạo chủng cảnh thực lực, đồng dạng có thế bộc phát ra đáng sợ chi uy. 123 truyện.com